cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83 quá gầy không tốt, mọi người trong nhà đều biết hôm nay tâm tình Vân Thiếu không tốt. Vân Thiếu đang cùng với thiếu phu nhân nói chuyện trong thư phòng, ai cũng không dám lên quấy rầy. Buổi chiều mẹ Ngô nấu cơm rất nhiều, chỉ có thể bảo quản thức ăn, chờ người xuống hâm nóng lại thức ăn thôi. Chờ đến khi hai người xuống lầu đã là buổi tối. Bạch Hiểu Nguyệt cả người vô lực bị Vân Thiên Lâm kéo xuống lầu, trên mặt đỏ bừng bừng. Nhìn người bên cạnh sức tràn lực kiệt, làm cho lại nhớ tới sự tình phát sinh ở thư phòng, nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Việt Writer, mẹ Ngô ăn cơm. Mẹ Ngô nghe thấy tiếng, lại nhìn sang Vân Thiếu bước nhẹ nhàng, chẳng có chút nào là giống buổi chiều sắc mặt nghiêm trọng, bà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cũng chỉ có thiếu phu nhân mới có biện pháp giúp Vân Thiếu mà thôi, coi như cuộc hôn nhân này là đúng rồi. Lúc trở về khuôn mặt đầy ám khí, sau khi xuống lầu lại gió xuân rào rạt, tâm tình còn trở nên rất tốt. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nhìn anh một cái, liếc anh một chút, chừng anh một nửa, có thể tâm tình không tốt lên được sao? Cũng chỉ là khổ cho cô thôi, mới vừa rồi cô còn cảm thấy hai chân mình trở nên vô lực, eo còn mỏi nữa. Vân Thiên Lâm nhìn cô một cái, tự nhiên biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Mỗi lần đụng tới cô nhóc này, là chính anh lại không khống chế được bản thân, cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm, có thể lần sau nếm thử ở một địa điểm khác. Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không biết Vân Thiên Lâm đang tưởng tượng điều gì trong đầu, chỉ nhìn thấy trên gương mặt anh lộ ra nụ cười xấu xa, cô cảm thấy toàn thân mình đều rét run, không biết trong lòng anh lại đang tính toán điều gì nữa đây. Bạch Hiểu Nguyệt thấy chén cơm trước mặt, không giữ hình tượng, há mồm ra ăn vào, bộ dáng này giống như là bị bỏ đói lâu ngày. Đọc nhanh ở Việt Writer, cô hiện tại một chút sức lực cũng không có, lại chưa có ăn cơm, chỉ sợ ngày mai lại có tin tức một người chết vì không ăn không uống chỉ vì quá độ và lao lực. Vân Thiên Lâm giúp cô múc một chén canh đặt xuống, ăn nhiều một chút gầy quá không tốt, Bạch Hiểu Nguyệt lùa một ít cơm vào, nhai tới tấp. Cô có gầy sao cô lại không cảm thấy thế, ăn nhiều lại trở nên béo à, như bây giờ thì lại tốt hơn. Gầy sao, em không cảm thấy thế, béo một chút ôm mới thoải mái. Vân Thiên Lâm nói lời này, trên mặt Bạch Hiểu Nguyệt thoáng chốc đỏ lên. Hùng hăng trợn mắt nhìn anh một cái, Hiểu Nguyệt mặc kệ anh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Tốt xấu gì nơi này còn có mẹ Ngô, anh liền không biết kiêng dè gì cứ nói thẳng thế sao? Mẹ Ngô, ngày mai người làm tới, mẹ bố trí thêm một cái sofa dài một chút giúp con nhé. Mẹ Ngô sửng sốt, sofa, không phải lúc trước thiếu gia nói không thích sofa hay sao? Như thế nào lại đột nhiên đổi ý rồi? Bạch Hiểu Nguyệt cũng thắc mắc hỏi Vân Thiên Lâm, phải đó, tại sao anh phải đổi sofa? Bạch Hiểu Nguyệt không biết vì cái gì Vân Thiên Lâm lại muốn đổi thành sofa ở thư phòng, còn muốn dài một chút. Phương tiện làm việc thôi. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, làm việc. Vân Thiên Lâm nhìn cô một cái nói, không phải em nói, bàn làm việc quá cứng hay sao? Mẹ Ngô nghe không hiểu ý của Vân Thiên Lâm nói là gì, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt nghe thì hiểu, cô trong miệng còn đang ngậm canh thiếu chút nữa là phun ra. Bạch Hiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Thiên Lâm, anh như thế nào lại dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở trong thư phòng, cô có nói bàn làm việc quá cứng làm cho eo cô rất đau, nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ tới mẹ Ngô đang ngồi đây hay sao? Nhìn bộ dáng Vân Thiên Lâm cười cười như không cười, Bạch Hiểu Nguyệt tức khắc hiểu được tên này nhất định là cố ý, không phải nói đói bụng sao, mau ăn đi. Anh ăn cơm đi, Bạch Hiểu Nguyệt gắp một miếng sườn bò vào trong chén của Vân Thiên Lâm. Người đàn ông này, sao trước giờ cô không phát hiện anh cũng có loại bộ dạng không đứng đắn này? Thật là, người không thể đánh giá qua bề ngoài được. Kể từ khi gặp cô, anh dần dần thay đổi, lộ ra bản chất thật con người mình. Giống như trước đó anh chưa đụng qua phụ nữ vậy, gặp cô cứ như một con sói đói lâu ngày. Lẩm bẩm cái gì đó? Vân Thiên Lâm hỏi Bạch Hiểu Nguyệt, à, không có gì, em cái gì cũng đều chưa nói. Ha ha, Bạch Hiểu Nguyệt làm bộ mình không biết gì cả tiếp tục ăn cơm. Cảm ơn em đã khích lệ anh. Bạch Hiểu Nguyệt không thể tưởng tượng được nhìn Vân Thiên Lâm, cô nói rất nhỏ vậy mà anh cũng nghe được, đúng là tai thính thật đấy. Bạch Hiểu Nguyệt ăn no xong, tắm rửa một chút rồi leo lên giường đi ngủ. Vân Thiên Lâm từ trong phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy cô ngủ say tự bao giờ, nhịn không được nhéo mặt cô một cái. Bạch Hiểu Nguyệt phất phất tay, xoay người sang một cái rồi lại tiếp tục ngủ. Trên mặt Vân Thiên Lâm xẹt qua một nụ cười ôn nhu, đứng dậy cầm di động đi ra khỏi phòng. Ở trong thư phòng, Vân Thiên Lâm một bàn tay đút vào trong túi quần, đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn bên ngoài cảnh đêm. Tôi muốn điều tra tài liệu về Lý Khanh Vũ. A Nham vừa mới đi ngủ, liền nhận được điện thoại của Vân Thiếu, vừa nghe anh muốn điều tra ai đó, trong lòng anh bắt đầu bồn chồn, không biết ai lại xui xẻo chọc phải Vân Thiếu. Tắt máy, Vân Thiên Lâm nhìn bên ngoài, khóe môi hơi gợi lên. Lý Khanh Vũ, cách Trương.